Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 633. Chương 633. Người bảo bối đồ đệ nhanh hết rồi. Một canh, nhìn thấy Hoa U Nguyệt vậy mà hướng về Đoàn Tứ Hải phóng đi. Tất cả mọi người hít vào một hơi. Cung Tam Hà cùng Tử Ảnh hai người lập tức giật nảy cả mình. Hãi nhiên nói ra, lại là một người trẻ tuổi, cũng là đại thừa kỳ đỉnh phong tu vi. Cái này, người tuổi trẻ bây giờ đến cùng làm sao vậy? Làm sao từng cái tất cả đều dám cùng hóa thần kỳ động thủ? Tử Ảnh cũng là một mặt khó có thể tin, lắc đầu nói ra, ghê gớm a ghê gớm. Lão phu vốn cho là cái gọi là thiên địa đại biến là một kiện rất hoang đường sự tình. Bây giờ xem ra, thiên địa đã đang thay đổi rồi. Tất cả mọi người một mặt hoảng sợ nhìn xem xông đi lên Hoa U Nguyệt. Sắc mặt lộ ra kinh nghi bất định thần sắc. Vây quanh ở bên cạnh trên mặt mọi người tất cả đều là tán thưởng thần sắc. Hoa thành nữ không hổ là được vinh dự có khả năng nhất thành thánh thế hệ tuổi trẻ. Bởi vì Lý Thương Hư một câu, cùng Lý Thương Hư đại chiến một trận. Chẳng những đả thương Lý Thương Hư, bây giờ lại muốn cùng Đoàn tiền bối một trận chiến. Quả nhiên là nữ trung hào kiệt. Tử Ảnh xẹt tới, tò mò hỏi, cái này tuổi trẻ nữ hoa tên là Hoa Thánh Nữ sao? Tại sao muốn cùng Lý Thương Hư động thủ? Người kia bị quấy rầy quan chiến, vừa muốn sinh khí, nhìn lại phía dưới, lập tức giật nảy cả mình, vội vàng nói. Tiền bối có chỗ không biết, Hoa Thánh Nữ cùng cái kia Dương Chân quan hệ không ít. Lý Thương Hư đi vào thượng cổ di tích sau đó, cùng Dương Chân tất có một trận chiến. Lý Thương Hư chỉ bất quá nói một câu định chém Dương Chân trên cổ đầu người mà nói. Liền chọc giận Hoa Thánh Nữ, hai người một trận đại chiến phía dưới. Cũng bởi vậy để Thiên Tuyết Thánh Vực cùng Thiên Tuyền Thánh Địa không nể mặt mũi. Đồng dạng, lại gần Cung Tam Hà lấy làm kinh hãi, vô ý thức hỏi, Dương Chân này đến tột cùng có tài đức gì, lại có thể để như vậy kinh tài tuyệt diễm nữ tử vì đó hâm mộ. Càng đưa tới hai đại thánh địa lẫn nhau cừu thị, có tài đức gì, bên cạnh lại là một cái tuổi trẻ tu sĩ khẽ cười một tiếng. Một mặt kiêu ngạo nói, tiền bối nghĩ đến là đối với Dương Chân không hiểu nhiều lắm a. Dương Chân cơ hồ là ta thế hệ tuổi trẻ trông mong. Làm người thoải mái lộ liễu. Nghe nói thượng cổ di tích bên trong Thiên Cơ Kiều, chỉ có hắn có thể phá giải. Cái gì? Tử Ảnh cùng Cung Tam Hà nghe vậy toàn thân chấn động. Thần sắc hoảng sợ liếc nhau. Chăm miệng một lời nói. Dương Chân lại có thể phá giải Thiên Cơ Kiều. Hắn tại luyện đan nhất đạo bên trên lại có khủng bố như thế tạo nghệ. Nói xong, hai người đều đối lẫn nhau lời nói ra cảm thấy kinh ngạc. Không nghĩ tới sẽ như thế chăm miệng một lời. Tử Ảnh cười ha ha. Quay đầu nhìn thoáng qua cùng lên đến Đinh Thuần cùng Ôn Ngọc Ngưng hai người. Nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly nói. Bây giờ người trẻ tuổi quả nhiên là ghê gớm a. Đầu tiên là một cái Dương Đắc Thảo, bây giờ lại ra Lý Thương Hư cùng Hoa Thánh Nữ, nhất làm cho lão phu cảm thấy hứng thú chính là Dương Chân này. Nếu có thời gian, nhất định muốn gặp Dương Chân này không thể. Cung Tam Hà cũng là cười ha ha, vuốt vuốt chòm râu nói ra. Nói như vậy, lão phu cũng đối Dương Chân này tiểu hữu sinh ra hứng thú không nhỏ. Như vậy thiên kiêu xác thực hẳn là gặp được thấy một lần, chỉ là không biết Dương Chân này tiểu hữu bây giờ người ở chỗ nào, vì sao không có lại tới đây. Đúng vậy a, không phải nói muốn phá giải Thiên Cơ Kiều sao? Tử Ảnh cũng là một mặt hồ nghi, quay người hướng về bốn phía nhìn lại. Đinh Thuần cùng Ôn Ngọc Ngưng thì càng không cần phải nói, đã sớm đối trong miệng mọi người Dương Chân kinh động như gặp thiên nhân rồi. Có thể phá giải Thiên Cơ Kiều người, cơ hồ là toàn bộ thượng cổ di tích hành trình bên trong được chú ý nhất tồn tại. Nhưng vào lúc này, Một cái tuổi trẻ tu sĩ sắc mặt cổ quái nhìn xem Tử Ảnh cùng Cung Tam Hà hai người nói ra. Hai vị tiền bối cớ gì nói ra lời ấy? Dương Chân hắn không phải ngay ở chỗ này sao? Mà lại là cùng hai vị tiền bối cùng đi đó à? Cái gì? Tử Ảnh cùng Cung Tam Hà nghe vậy sững sờ. Kinh ngạc hai mặt nhìn nhau phía dưới. Tất cả đều là một mặt hồ nghi. Lập tức, sắc mặt hai người nhất biến. Cùng nhau đưa mắt nhìn sang giữa không trung Dương Chân. Kinh hô một tiếng. Dương Đắc Thảo. Cái gì Dương Đắc Thảo? Tu sĩ kia cười cười. Nói ra. Hai vị tiền bối, đó chính là Dương Chân, không phải cái gì Dương Đắc Thảo. Tất, mẹ hắn vãi trưởng, hai người thần sắc cổ quái, cùng nhau hô một tiếng, hắn chính là Dương Chân. Oanh, Dương Chân một kiếm đem Đoàn Tứ Hải đánh bay, đi vào Hoa U Nguyệt bên người, từ trên xuống dưới nhìn xem Hoa U Nguyệt, ngẩn người, hỏi, ngươi không có việc gì? Hoa U Nguyệt điềm nhiên cười cười, nói ra, ta không sao, ngươi đã đến. Dương Chân cười ha ha, lôi kéo Hoa U Nguyệt tay, lườm Đoàn Tứ Hải một chút, nói ra, không đánh không đánh, bản tao thánh không cùng ngươi đánh. Đoàn Tứ Hải hừ lạnh một tiếng, bình phục một cái khí huyết sôi trào, một mặt tức giận hừ lạnh nói ra, tiểu tử. Ngươi nói không đánh liền không đánh. Dương Chân nhếch miệng, nói ra, lão đầu nhi, ngươi cho rằng bản tao thánh chả lẽ lại sợ ngươi. Ngươi muốn đánh, bản tao thánh liền cùng ngươi đánh. Bất quá ngươi bảo bối đồ đệ này sẽ phải hết rồi. Cái gì? Đám người lấy làm kinh hãi, vội vàng hướng về Lý Thương Hư nhìn lại. Lập tức biến sắc, Đoàn Tứ Hải nửa tin nửa ngờ nhìn sang. Sắc mặt cũng là nhất biến, vội vàng hướng về Lý Thương Hư phóng đi. Oanh, Lý Thương Hư một kiếm chạm tại trùng khôi lỗi trên thân. Cuồng bạo khí lãng vỡ ra, lại chỉ nổ ra một mảng lớn côn trùng. Không tốt, Lý Thương Hư mau lui lại. Cung Tam Hà bỗng nhiên hét lớn một tiếng, đồng dạng hướng về Lý Thương Hư phóng đi. Giống, một tiếng kinh thiên động địa gào thét truyền đến. Trùng khôi lỗi bỗng dưng hướng thiên nộ giống, chung quanh bị chấn động đi ra côn trùng bỗng dưng quét sạch toàn trường. Phảng phất giống như phong bào, hướng về Lý Thương Hư phóng đi. Lý Thương Hư sắc mặt đại biến, này đã nỏ mạnh hết đà hắn, chỗ nào còn có thể chịu đựng lấy cuồng bạo như vậy trùng kích. Lập tức bị vô tận côn trùng bao phủ lại, ngươi muốn chết. Đoàn Tứ Hải nổi giận một tiếng, nhún người nhảy lên, cuồng bạo lực lượng thần hồn tuôn trào ra, giữa không trung lập tức có một đoàn cuồng bạo khí lãng vỡ ra. Sóng lửa ngập trời, một đầu cuồng lang gào thét gầm rú, thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa, xông vào đầy trời màu trắng côn trùng bên trong. Dương Chân nhìn trợn mắt hốc mồm, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hóa thần kỳ cường giả ghép thành mệnh đến. Thật đúng là kinh khủng. Lý Thương Hư từ giữa không trung ngã xuống. Bị Cung Tam Hà tiếp được. Hai người thần sắc hoảng sợ nhìn xem giữa không trung hai đại hóa thần kỳ cường giả chiến đấu. Dương Chân nhếch miệng, lôi kéo Hoa U Nguyệt nói ra. Chúng ta đi thôi. Hoa U Nguyệt nhìn thoáng qua giữa không trung. Đúng rồi. Hàn Yên Nhi cùng tao gà đi nơi nào? Đi vào Thiên Tuyết Thánh Vực bên người mọi người. Dương Chân mở miệng hỏi. Tiện mèo bò tới Dương Chân trên bờ vai. Nói ra, không tìm được. Tất cả mọi người tìm được. Chính là không tìm được đạo si cùng tao gà. Bất quá tiểu tử ngươi để xuống đi. Chúng ta trên đường đi đi tới cũng không có gặp được nguy hiểm gì. Nói không chừng hai người bọn họ gặp cơ duyên, tạm thời không có theo tới. Thiên Tuyết Thánh Chủ vẻ mặt nghiêm túc đi vào Dương Chân trước mặt, ngẩng đầu nhìn một chút giữa không trung hai đại hóa thần kỳ cường giả chiến đấu, tò mò hỏi, cường giả hóa thần kỳ này là ai? Thủ đoạn vậy mà như thế quỷ dị, liền Đoàn Tứ Hải trong thời gian ngắn đều không làm gì được. Dương Trần lặng lẽ cười một tiếng, nói ra, đừng để ý những chi tiết này. Bọn hắn muốn đánh liền để bọn hắn đi đánh tốt. Chúng ta nhanh đi phá cái kia thiên cơ kiều. Bản Tao Thánh còn muốn đi tìm Tao Gà cùng Hàn Yên Nhi đâu. Thiên Tuyền Thánh Chủ hai mắt tỏa sáng. Nhìn một chút một mặt khẩn trương Thiên Tuyền Thánh Địa đám người. Vừa cười vừa nói, như vậy cũng tốt. Thiên Tuyền Thánh Chủ người này lòng nhỏ hẹp. Nếu như không phải tình thế bất đắc dĩ, Lão Phu cũng không muốn cùng hắn làm bạn. Dương Trần vừa muốn nói chuyện, cách đó không xa bỗng nhiên oanh một tiếng vang truyền đến. Toàn bộ thượng cổ di tích đều trở nên chấn động bắt đầu. Tất cả mọi người thần sắc nhất biến, liền giữa không trung Đoàn Tứ Hải đều sắc mặt nghiêm túc muốn dừng tay. Lại bị Trùng Khôi Lỗi kéo chặt lấy. Trùng Khôi Lỗi tựa hồ cảm thấy đến từ Đoàn Tứ Hải uy hiếp. Liền Dương Trần đều quên rồi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.